Giả Thiên Kim cũng muốn được bảy anh em đoàn sùng. Chương 3, giả anh em cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tĩnh nhìn thấy một đôi mắt qua cửa sổ cũ kỹ bị che bởi chiếc rèm rách. Đôi mắt tròn xoe, nhút nhát, mang theo chút cẩn trọng khi nhìn nhau một giây. Chủ nhân của đôi mắt đó lập tức chạy đi. Dường như ngượng ngùng trốn mất. Tả Tĩnh suy nghĩ một chút rồi tiến vào hành lang, bấm chuông cửa tương ứng. Đáng tiếc chuông cửa bị hỏng. Hạ Tĩnh bấm một ngón tay xuống, nút không nhảy lên, đành phải gõ cửa vài cách, nói. Có ai hình nhà không? Tôi là Hạ Tĩnh, mãi sau, cửa mở hé một chút, đứa trẻ vừa nãy nhìn cô qua cửa sổ thò đầu ra nhìn cô một cái, rồi từ từ vặn mở cửa. Căn phòng ẩm ướt, chật chội, tối tăm hiện ra trước mắt Hạ Tĩnh. Phòng khách chưa đến 20 mét vuông, lồi lõm đứng vài người, trong ánh sáng mờ mịt của bóng đèn, khuôn mặt họ mờ mịt. Đôi mắt sâu và đen. Không ngờ ban ngày mà còn phải bật đèn. Hạ Tĩnh nhìn qua một lượt, nhà chỉ có một cửa sổ, mà cửa sổ lại hướng thẳng vào tường nhà người ta. Ai lại ác đến mức mở cửa sổ như vậy, ngay cả thông gió cũng là vấn đề. Trong lòng cô điên cuồng chửi rủa, nhưng không biểu lộ gì, mà ngọt ngào cười với mọi người trong phòng. Chào. Chào mọi người, tôi về rồi. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn cô, ngây ngẩn vì nụ cười đẹp đẽ đó. Họ đã nhận được thông báo rằng Hạ Tĩnh sẽ bị gửi trả về, còn nghe nói Hạ Tĩnh không muốn về nên đã tìm đến cái chết. Họ nghĩ rằng khi nhìn thấy họ cô sẽ có biểu cảm thù hận, nhưng không ngờ lại ngọt ngào và nhiệt tình như vậy. Họ nhìn Hạ Tĩnh từ đầu đến chân, váy xòe đắt tiền và đẹp đẽ, từng viên ngọc trai đều tròn trịa, giày da trắng sáng không chút bụi bẩn, mái tóc nâu gợn sóng nhẹ nhàng phủ trên vai, như một cuộn sô-cô-la mềm mại. Khuôn mặt trắng nõn tinh tế xinh đẹp đến cực điểm, như thiên thần lạc vào trần gian. Cô thật sự cùng họ mang họ Hạ. Khi họ đang quan sát Hạ Tĩnh, cô cũng quan sát họ. Nhờ ánh sáng tự nhiên, cô nhìn từ cao xuống thấp theo chiều cao của họ. Chỉ thấy ngoại hình họ giống nhau đến 7 phần, nhưng mỗi người có một khí chất khác nhau. Anh em có vẻ mặt khác nhau, có người lạnh lùng, có người vui mừng, có người mong đợi, có người sợ hãi. Trong số đó, anh cả Hạ Viễn là bình tĩnh nhất. Anh có một khuôn mặt rất đẹp trai, trông chững chạc và ổn định. Năm nay mới 22 tuổi, đã dựa vào nỗ lực của bản thân thi đậu vào trường đại học danh tiếng. Mỗi năm nhận học bổng nuôi sống bản thân, sắp tốt nghiệp. Tương lai, anh sẽ trở thành tổng giám đốc của một công ty niêm yết, nắm giữ công nghệ tiên tiến, độc chiếm cả ngành, có thể nói là hô phong hoán vũ. Hạ Tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng, gọi, chào anh cả. Hạ Viễn nhìn cô lạnh nhạt, chào mừng em trở về, thái độ không quá nhiệt tình. Hạ Tĩnh lại nhìn về phía anh hai Hạ Ninh, tóc ngắn mềm mại màu đen, sống mũi cao, mắt hai mí, lông mi dài, dáng vẻ tiêu chuẩn của mối tình đầu, sạch sẽ cao ráo, đẹp trai lôi cuốn. Anh hai Hạ Ninh học giỏi, trong trường là hoa khôi, chơi bóng rổ cực ngầu, chưa tốt nghiệp đã được người tìm kiếm tài năng phát hiện, bước chân vào giới giải trí, trở thành nam thần tượng được yêu thích nhất. Fan hâm mộ hét lên muốn sinh con cho anh, muốn nhảy lầu vì anh. Đồng thời anh cũng là nam thứ trong sách, sau khi biết Trình Nghi không có quan hệ huyết thống với mình, bùng nổ tình yêu mãnh liệt, theo đuổi Trình Nghi nhiệt tình. Cần phải nghĩ cách để kéo anh ta trở lại, dưới ánh sáng của chủ nghĩa xã hội, giả anh em cũng không thể chấp nhận được. Cách chương.